Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ đã bàn chuyện này với anh cả chị dâu và mẹ. Cả nhà nghe nói hai người muốn thi đại học đều đồng ý. Thậm chí còn không cho cháu trai qua chơi để không làm phiền đến việc học của hai người. Sau khi tin tức này được tiết lộ ra ngoài, Trương Hồng Châu còn chế nhạo bọn họ, nghĩ rằng việc khôi phục kỳ thi đại học chỉ là giấc mơ. Đã bao năm trôi qua rồi, kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ gần 10 năm, sao có thể khôi phục được chứ? Đến khi Hoàng Cẩm nghe tin hai người nghỉ việc chỉ ở nhà ôn thi, anh mới nhớ lại lời nhắc nhở của Vương Tiểu Thanh trước đây. Hoàng Cẩm cũng bắt đầu học theo bọn họ, không đi làm nữa. Trưởng thôn và đội trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. Dù sao thì Hoàng Cẩm cũng chỉ có một mình. Nếu không để Hoàng Cẩm đi thi, có lẽ Hoàng Cẩm sẽ trầm cảm mà chết mất. Vương Tiểu Thanh còn viết thư báo cho Lưu Hiểu Yến biết, nhắc nhở cô rằng kỳ thi đại học sắp được khôi phục. Lưu Hiểu Yến và Giả Nam Ngọc đã kết hôn vào nửa cuối năm 1974. Không lâu sau cô ấy mang thai, mấy năm nay hai người họ vẫn thường xuyên thư từ qua lại. Biết được Lưu Hiểu Yến đã sinh được một bé gái kháu khỉnh, Trương Hồng Châu phát hiện Hoàng Cẩm cũng không đi làm, liền bắt đầu thấy lo lắng. Không phải chứ, lẽ nào tất cả bọn họ đều thi đại học? Kỳ thi đại học thực sự sẽ được khôi phục sao? Trương Hồng Châu trong lúc đi làm mượn cớ đi vệ sinh, lén lút đi đến nhà Vương Tiểu Thanh, liền nhìn thấy ba người họ đang cùng nhau ôn thi. Vương Tiểu Thanh giỏi tiếng Anh giúp bọn họ củng cố tiếng Anh một chút. Còn Hoàng Cẩm thì giỏi toán. Đây cũng là điểm yếu của Vương Tiểu Thanh. Còn Trương Vũ thì thật đặc biệt. Trương Vũ không có điểm yếu và sở trường ở môn nào cả. Môn nào cũng đạt điểm trung bình. Một chút cũng không lệch môn. Hoàng Cẩm gọi anh là nhân tài toàn năng. Trương Hồng Châu cũng bắt đầu thấy lo lắng. Buổi chiều nói dối là đau bụng xin nghỉ để lên thị trấn mua bộ tài liệu ôn thi. Lúc này tin tức vẫn chưa bị lộ ra, chỉ có dấu hiệu vào tháng 8, bây giờ mới tháng 6. Trương Hồng Châu không dám biểu hiện ý định bản thân muốn thi đại học trước mặt gia đình nhị cầu. Chỉ có thể thường xuyên kiếm cớ xin nghỉ, nói thân thể không thoải mái. Gia đình nhị cầu chỉ nghĩ cô ta lại bắt đầu lười biếng, không phát hiện gì bất thường. Trên thực tế Trương Hồng Châu đang ra sức học tập. Trước kia Trương Hồng Châu học cấp 3 thành tích vô cùng ưu tú. Chẳng qua hiện tại đã qua 3-4 năm, rất nhiều kiến thức đều đã quên, cần phải ôn tập lại. Trương Hồng Châu thường xuyên học đến nửa đêm, sau đó buổi sáng đi làm lại không dậy nổi. Bố mẹ nhị cầu còn trách con trai, nhị cầu chỉ cảm thấy oan ức, không hề phát hiện điều gì bất thường ở vợ mình cả. Thanh Thanh, em muốn học trường nào? Trương Vũ học có chút mệt liền đứng lên ngắm cảnh. Trường sư phạm, em muốn làm giáo viên. Còn anh thì sao? Vương Tiểu Thanh cũng đứng lên, vươn vai một cái, anh muốn học trường quân đội. Hai mắt Trương Vũ sáng rực lên khi nói câu này. Trường quân đội, được đấy, rất hợp với anh. Vương Tiểu Thanh gật gật đầu, chồng mình sau này sẽ trở thành sĩ quan sao? Nhưng mà Thanh Thanh, em đăng ký trường gần với trường anh học được không? Anh không muốn xa em quá. Trương Vũ bất ngờ ôm chặt lấy Vương Tiểu Thanh, sợ rằng sau này khi học đại học sẽ phải xa nhau. Như vậy thì thà rằng anh không học còn hơn. Tất nhiên rồi, em còn cần anh rót nước rửa chân cho em nữa mà. Vương Tiểu Thanh bĩu môi, vậy thì chúng ta không thể học ở Thượng Hải được. Trường quân đội tốt nhất ở tỉnh Hồ Nam. Chúng ta học ở Hồ Nam có được không? Cách Trương,